Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, quân chủ, Tôn Nhất Kim trở về, đối với Ngao Mộc Dương nói, Dương ca, người đối phó người đàn bà chanh chua thủ đoạn không được. Quá ông nhu, người phải học ta, cãi nhau thời điểm thấp hơn khí 10 phần, đồng thời muốn nhờ bên người lực lượng. Dùng quần chúng lực lượng đánh bại bọn họ. Ngao Mộc Dương cười nói. Hảo, người lợi hại. Tôn Nhất Kim Dương Dương đắc ý nói. Đúng thế, loại người này ta không biết đối phó bao nhiêu. Trước kia cha ta nuôi cơm điếm. Mỗi tháng đều có người đàn bà chanh chua quỵt nợ tìm việc. Về sau ta nuôi cơm điếm lại không ai dám làm như vậy. Đối mặt hắn thời điểm Ngao Mộc Dương không? Còn cách nào khác, này người anh em đầu óc tựa hồ không phải là như vậy linh quang. Tướng quân ngậm bị giày vò hấp hối con mèo nhỏ trở về. Ngao Mộc Dương nói, ngươi lợi hại, bất quá ngươi về sau cầm con mèo nhỏ xem trọng, cũng đừng sẽ đem nó ném. Tôn Nhất Kim nói, ta xem trọng nó làm gì vậy? Ta mới không có nuôi dưỡng mèo, đây không phải ngươi mèo. Vậy ngươi vừa rồi. Ta mới vừa rồi là biểu diễn cho ngươi cùng người đàn bà chanh chua cãi nhau chính xác chiến đấu. Tư thế, ta là muốn nói cho ngươi. Điểm này ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tôn Nhất Kim càng đắc ý. Ngao Mộc Dương lại không phản bác được. Bất kể thế nào nói, Tôn Nhất Kim lần này giúp hắn. Vì vậy đằng sau bán hải sản thời điểm hắn đưa Tôn Nhất Kim một ít bì tôm. Đều là hắn lặn xuống nước vớt hàng tốt, trừ cùng Tôn Nhất Kim bên này giao dịch, cái khác hải sản không cần hắn quản, người trong thôn hội bán đi, vì vậy hắn mang theo tướng quân trở lại hải điếu đỉnh. Tướng quân trong miệng ngậm kia thảm hề hề tiểu sữa mèo, ai muốn nó cũng không chịu buông ra miệng, lên thuyền Ngao Mộc Dương cầm một chương khăn lông khô cho con mèo nhỏ lau lau trên người ướt đẫm. Mau! Tướng quân ngồi xổm ở một bên nhìn, ngẫu nhiên dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm một thè lưỡi ra liếm. Đây còn là cái mèo thằng nhãi con, đoán chừng đầu tiên là bị bão tố giày vò một trận. Lại bị mấy cái xấu hài tử ngược đãi, này sẽ đã nhanh không được. Hô hấp như có như không, tướng quân sốt ruột xoay quanh, Ngao Mộc Dương xem nó đáng thương lại nhìn tướng quân thích. Liền cân nhắc một chút. Sau đó từ trong kim đan chắt lọc một điểm nhỏ kim tích. Giọt, nhỏ vào con mèo nhỏ trong miệng. Hắn cảm thấy thứ này có thể cứu mệnh. Bởi vì lúc trước hắn từ hải lý mò lên tôm hùm. Những cái kia tôm hùm đều nhanh chết. Hấp thu kim đan hơi nước liền một lần nữa sinh khí dồi dào. Hiện tại hắn dùng là kim tích. Giọt, thứ này so với hơi nước hiệu lực càng lớn mới đúng. Quả nhiên, kim nhỏ vào thể, rụt lại thân thể vẫn không nhúc nhích con mèo nhỏ chậm rãi có phần tinh thần đầu. Có thể mở mắt sợ hãi quan sát cảnh vật chung quanh. Ngao Mộc Dương đi bến tàu siêu thị mua sữa bò thêm hâm lại. Lại mua cái ống tiêm, lấy xuống kim tiêm hấp sữa bò rót vào con mèo nhỏ trong mồm. Theo ống tiêm một chút thúc đẩy, con mèo nhỏ phối hợp với uống chút ôn sữa bò. Mèo khoa động vật sau khi thành niên trong cơ thể khuyết thiếu lactose môi, cho nên không rất thích hợp uống sữa tươi, nhưng tiểu sữa mèo có thể uống. Chúng lúc này chàng đạo nội lactose môi còn không có phân giải. Bình thường tồn tại, tiểu sữa mèo mau lau khô. Ngao Mộc Dương nhìn này con mèo nhỏ lớn lên vẫn rất thú vị. Nó đầu bộ rộng mà tròn. Cái mũi hơi hơi hướng bên trong lõm mà không phải như Trung Hoa nông thôn mèo như vậy nổi bật. Miệng xuống phiết, luôn là một bộ rất hủy khuất, rất không vui bộ dáng. Nó trên đầu mọc ra màu nâu nhạt mao, cái đuôi cũng là màu nâu nhạt. Trên người thì là một mảnh tuyết trắng, mặt khác nó cái mũi cùng miệng một đoạn này dài một rúm lông màu đen. Ngắn mà thẳng tắp, như dán khối đen băng dính. Ngao Mộc Dương mới đầu cho rằng nó trên miệng nhiễm bẩn đồ vật. Kết quả lau lau không có lau. này mới ý thức tới đây là con mèo nhỏ bản thân dài đồ vật. Trên thuyền hải sản đều bán đi. Đội tàu trở về địa điểm xuất phát. Ngao Phú Quý thượng hắn hải điếu đỉnh. Cao Hưng nói, Dương Tử ngươi biết hôm nay chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền không? Ngao Mộc Dương hỏi, bao nhiêu? Đào ra dầu phí, một người ít nhất có thể phân số này. Ngao Phú Quý dựng thẳng lên hai cái bàn tay. 10 vạn, Ngao Mộc Dương đã giật mình. Thảo, 10 ngàn, 1 vạn khối, ngươi điên a, 10 vạn. Ngao Phú Quý cũng đã giật mình, bị hắn lời đã giật mình. Ngao Mộc Dương tức giận nói, 1 vạn khối ngươi duỗi ra 10 ngón tay làm gì vậy? Ngươi duỗi 1 ngón tay chẳng phải đi. Ngao Phú Quý cười mỉa, này không lộ vẻ nghiêu mũi sao? Một người 1 vạn cũng không ít. Chung quy bọn họ không có đi xa biển, chính là tại gần biển đi một lần. Hơn nữa cả thôn có hơn 50 người đi theo rời bến kia mà. Đây là đoạt thu hoạch ngư kết quả. Đáng tiếc cơ hội tốt nhất liền một ngày như vậy. Bắt đầu từ ngày mai thu hoạch ngư đem giảm mạnh. Phản ứng kịp ngư hà giải hội một lần nữa trở lại thâm hải. Ngao Phú Quý thấy được núp ở trong dương bị khăn mặt bao lấy chỉ lộ ra đầu con mèo nhỏ. Hắn cười nói, hắc, ngươi trên thuyền lúc nào nhiều mèo? Ngao Mộc Dương nói, ta vừa thu dưỡng, như thế nào đây? Ngao Phú Quý cười nói, rất tốt, ngươi xem vật nhỏ này còn rất dài cùng Hitler giống như tiểu hồ tử. Này tiểu tử, rất có ý tứ, nghe hắn, Ngao Mộc Dương giật mình. Hắn quay đầu lại nhìn xem phát hiện Ngao Phú Quý nói rất có đạo lý. Con mèo nhỏ kia nhếch lên đen băng dán giống như Mao, rất giống Hitler râu mép. Như vậy hắn nói, đúng rồi, ta này con mèo nhỏ danh tự gọi quân chủ. Ngươi xem, một cái tướng quân một cái quân chủ, có phải hay không rất giận phái? Muốn chọc giận phái ngươi thế nào không cho nó đặt tên kêu? Ha ha, ngươi muốn chết chính mình nhảy xuống biển, khác liên lụy ta, ta cũng không muốn thượng tháng 8 xử bắn danh sách, có tiền có thể cầm, khác rất là vui vẻ. Một đường lại là hát ngư ca lại là hô ngư dân ký hiệu. Có người phiền muộn, nói, ca hát ta có thể hiểu được, các ngươi hô cái gì ký hiệu? Hô ký hiệu thế nhưng là chúng ta truyền thống văn hóa. Ngao Chí Nghĩa cười nói, chúng ta này ký hiệu có thể đề thăng chúng ta ngư dân chiến thiên đấu biển quyết tâm cùng lòng tin. Năm đó ở quốc gia kiến thiết công trình bên trong thế nhưng là phát huy qua tác dụng cực lớn. Có, cao tuổi ngư dân hút thuốc nói, đúng, các ngươi năm cũ nhẹ không biết. Tại 70 niên đại phát ra qua nhất định phải trị tận gốc hải hà vĩ đại hiệu triệu. Lúc ấy toàn thị tất cả hương trấn dân binh cùng lao động đều đi đột kích trên biển công trình. Mỗi ngày đại gia hỏa đều hô ký hiệu, được kêu là một cái hăng hái. Chính là, các ngươi còn nhớ rõ xuống ngựa rãnh mương cầu lớn a. Lúc ấy muốn đem 500 khỏa 10 mét dài đại cọc gỗ đánh tới đáy sông đi. Nhớ rõ a, lại có lão nhân bắt đầu hồi ức qua lại, như thế nào không nhớ rõ, ta lúc ấy ngay tại nha. Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng nói, đối với những thứ này hơn 60 tuổi lão ngư dân mà nói, đây chính là bọn họ thanh xuân, nhớ lại mỗi cái kích động không thôi, nhào nhào thảo luận ra, nhiệm vụ này giao cho những liên đội khác, thế nhưng là một thiên tài đánh vào 2 khỏa cọc gỗ. Bọn họ đại đội cũng không được, tâm không đồng đều, khí lực không đồng đều. Chúng ta An Chu huyện đại đội tiếp nhận nhiệm vụ hô ký hiệu. Hô ký hiệu một ngày thời gian liền đánh xuống 40 khỏa cọc gỗ. Đúng đấy, khá lắm, chúng ta chỉ dùng nửa tháng thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ. So với bộ chỉ huy yêu cầu thời gian sớm 45 thiên, là chỉ hải hà lập đại công. Lúc ấy chúng ta ngư dân đại đội thế nhưng là chịu qua địa ủy bộ tổng chỉ huy ngợi khen. Còn có, 75 năm biết được, khi đó ta 18 tuổi nha, lúc ấy hải quân phải ở Hồng Dương mang cái trụ sở bí mật. Biết chúng ta ăn chu hải quỷ tài giỏi,